Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, nghiền ép. Duyên Khang Quốc Sư khẩn trương nhìn về phía đất chết di tích. Tựa hồ đang quan tâm Tần Mục an nguy, quan tâm sẽ bị loạn. Cái này khiến hắn rốt cục lộ ra sơ hở. Chân Thiên Lão Mẫu chờ mong đã lâu sơ hở, đang ở trước mắt. Chân Thiên Lão Mẫu há miệng phát ra cổ quái lệ khiếu. Bén nhọn, kéo dài, chói tai, pháp lực của nàng bộc phát, thể nội vô số cơ bắp bành trướng. Trong khoảnh khắc liền đem túi da của mình chống chia năm xẻ bảy. Nàng cơ thể bành bành bành hướng ra phía ngoài sinh trưởng tốt. Điền Tư Vũ bộ thân thể này căn bản không phải nàng nguyên hình. Hiện tại nàng triệt để nở rộ pháp lực, thần uy tuôn ra, liền đem thân thể như tiểu nữ nhân đồng dạng này no bảo. Cùng lúc đó, hỏa diễm sa mạc tựa như sống lại đồng dạng, phương viên mấy trăm dặm sa mạc vô số cát bay gào thét lưu động. Duyên Khang Quốc Sư dưới chân đất cát hóa thành một tấm điên cuồng xoay tròn miệng lớn đem Duyên Khang Quốc Sư hút lại. Miệng lớn như là vực sâu, truyền đến kinh khủng hấp lực, đồng thời vô số cát bay hợp thành một đường, tụ cát thành kiếm, hướng bị hút lại Duyên Khang Quốc Sư đâm tới. Chân Thiên Lão Mẫu trong miệng lệ khiếu còn chưa đình chỉ, nhục thân đã bành trướng đến cao trăm trượng, như là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, thần uy ngập trời. Nàng vì lần này đánh lén đã chuẩn bị thật lâu. Lần này bạo khởi, quả nhiên là bá khí ngập trời. Cùng trên đường đi y như là chim non nép vào người hiền lành Thục Đức Điền Tư Vũ hoàn toàn hai cái dạng. Bá khí thường thường dùng để hình dung nam tử, mà ở Tây Thổ, nữ tử đương gia làm chủ, dùng để hình dung nữ tử càng thêm chuẩn xác. Chân Thiên Lão Mẫu đưa tay, hai bên đại mạc cơ hồ bốc lên dâng lên, biến thành hai chắn nặng nề vô cùng tường, ầm vang hướng trung ương Duyên Khang Quốc Sư đánh tới. Chết! Chân Thiên Lão Mẫu cái chữ này vừa mới nói ra miệng, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, từ sau gáy của nàng lọt vào, mi tâm xuyên ra. Chân Thiên Lão Mẫu ngẩn ngơ, xôi trào đại mạc đột nhiên đứng im. Đứng vững ở trong sa mạc tường cát cao tới mấy trăm trượng độ dày cũng có gần dặm kia đột nhiên sụp đổ, hóa thành cát chảy chút xuống, giống như là đại hồng thủy đồng dạng kinh người vô cùng. Mà Duyên Khang Quốc Sư dưới chân, xoay tròn miệng lớn cũng đình chỉ xoay tròn, bị cát chảy chất đầy. Duyên Khang Quốc Sư thân thể bốn phía từng đạo sa kiếm cũng đột nhiên rơi xuống. Ở đâu ra tiểu quỷ? Đây là cho thượng thần thần tử, cũng là ngươi có thể đụng. Duyên Khang Quốc Sư xoay đầu lại, ngửa đầu nhìn xem cao tới trăm trượng uy phong lẫm lẫm Chân Thiên Lão Mẫu. Nói khẽ, trong bích họa, Tần giáo chủ đá bay thần nữ kia nói ra câu nói này. Tổng cộng có 19 chữ, trên đường đi Tần giáo chủ đã nói với ngươi rất nói nhiều. 19 chữ này, ngươi cũng nói qua, hắn rất thông minh, biết trực tiếp để cho ngươi nói ra câu nói này, ngươi khẳng định sẽ cải biến ngữ khí, cải biến phong cách. Nhưng nếu là đem 19 chữ này đánh tan, đặt ở trong rất nhiều câu, ngươi liền sẽ không đề phòng. Chân Thiên Lão Mẫu thanh âm khàn khàn, tê thanh nói, cho nên, các ngươi từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng qua ta. Duyên Khang Quốc Sư ánh mắt kỳ dị, lắc đầu nói, Tần giáo chủ gan to bằng trời, đem Huyền Vũ Châu nhét vào trong tay của ngươi thời điểm, ta cũng giật nảy mình, nếu như khi đó ngươi đột nhiên bạo khởi, thôi động Huyền Vũ Châu uy lực, ta cũng chưa chắc có thể làm sao ngươi. Hắn coi trọng thực lực của ta, ta cũng không thể không giả bộ như bình thản ung dung dáng vẻ. Ngươi cho rằng ta cùng hắn là đang thử thăm dò ngươi? Kỳ thật bất quá là tên hỗn đản kia tự tác chủ trương. Ta lúc ấy cũng tại nơm nớp lo sợ. Ngươi đã mất đi rất nhiều cơ hội, lại là tên hỗn đản kia. Chân Thiên lão mẫu thở dài, chỗ mi tâm kiếm thương đột nhiên bộc phát, cười nói, bất quá, ngươi nếu là lấy là dạng này liền có thể làm gì được ta. Vậy liền quá nông cạn. Duyên Khang quốc sư sắc mặt biến hóa, từ chân Thiên lão mẫu mi tâm trong vết thương chảy ra vậy mà không phải máu, mà là hạt cát. Chân Thiên lão mẫu lộ ra dáng tươi cười, mi tâm sau đầu vết thương càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều hạt cát chảy ra, cười khanh khách nói, người không biết vạn thần tự nhiên công là ta khai sáng ra tới sao? Mảnh đại mạc này cũng là ta sáng tạo ra, tại ta sáng tạo địa phương muốn giết chết ta. Người si nói mộng, thân thể của nàng ầm vang sụp đổ. Chân Thiên lão mẫu thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ta trong này ấy nghênh chiến mười mấy chiếc Thái Dương thuyền Nguyệt Lượng thuyền, giết hơn 10 vị Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ, ngươi coi ta là chỉ là hư danh. Duyên Khang quốc sư thân hình phóng lên tận trời, thẳng đến đổ dạp ở trong sa mạc Thái Dương thuyền mà đi. Kiếm trong tay ra, kiếm quang như tiêu luyện, gặp ảnh không thấy ánh sáng, thấy hết không thấy hình, có bóng thì không ánh sáng, có ánh sáng thì không hình. Hắn một kiếm đâm ra, chưa đi vào trên Thái Dương thuyền, đột nhiên to lớn Thái Dương thuyền tựa như sống lại đồng dạng, ầm ầm nhấc chân đứng lên. Từng đạo xiềng xích rầm rầm run run, vầng mặt trời màu đen kia lại bị run lên, từ trong cát bụi vùi lấp phóng lên tận trời. Hắc nhật trên không trung nhấp nhô, mang theo tiếng vang kinh thiên động địa, đè ép không gian, đến mức sa mạc kinh lôi, răng rắc bốn phía chém loạn. Thái Dương thuyền đón Duyên Khang quốc sư vọt tới. Chiếc này quái vật khổng lồ tại trong đại mạc hoang vu trống vắng chạy vội, cho người ta một loại hoang đường vặn vẹo cảm giác. Đây là khai hoàng thời kỳ thiên công bộ kiệt tác. Bọn hắn coi là có thể thông qua nhân lực đến chế tạo ra thiên thần vũ khí, để một phàm nhân có được lực lượng của thiên thần. Thái Dương thuyền trung ương, bốn cái to lớn cây cột ở giữa, một tôn giống như thiên thần nữ tử chậm rãi đứng lên. Bốn cánh tay cầm thật chặt bốn cái cây cột, cười đến rất là thoải mái. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là cho ta chế tạo vũ khí. Tại hỏa diễm sa mạc một trận chiến, bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt, đều là chết trong tay ta. Hồ đại mạc phi xà, vô số cát bụi hội tụ, thô to vô cùng thân thể trong sa mạc chui tới chui lui, gào thét lao nhanh, như là từng đầu vô cùng thô to xa xa, gây sóng gió, hướng Duyên Khang quốc sư phóng đi. Duyên Khang quốc sư, ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được pháp lực của ta cuồng bạo tăng lên sao? Chân Thiên lão mẫu thôi động Thái Dương thuyền phi nước đại, vung lên mặt trời màu đen hướng vọt tới Duyên Khang quốc sư nện xuống. Cười ha ha nói, ta để cho ngươi cảm nhận được cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Ê a, du dương âm thanh chói tai truyền đến. Ở trong sa mạc quanh quẩn, nương theo lấy thanh âm chính là cự hình di động thuyền, gào thét vòng quét mặt trời màu đen, từng đầu vô cùng thô to xa xa, quay chung quanh một cái nhỏ bé vô cùng thân ảnh quấy. Chém giết, hình ảnh này kinh thiên động địa, Chân Thiên lão mẫu ngang ngược đến cực điểm, thân thể khổng lồ, Thái Dương thuyền to lớn hơn. Cùng so sánh, Duyên Khang quốc sư thân thể lộ ra không có ý nghĩa. Chân Thiên lão mẫu thôi động Thái Dương thuyền lấy nghiền ép thế công hướng Duyên Khang quốc sư công tới. Mỗi một kích lực lượng to lớn đã vượt quá tưởng tượng. Công kích của nàng hay thay đổi, biển cát sôi trào, toàn bộ sa mạc tựa hồ cũng là thân thể của nàng, vũ khí của nàng. Duyên Khang quốc sư không ngừng lùi lại, thật nhỏ thân ảnh đem Chân Thiên lão mẫu công kích nhiều lần phá vỡ. Hắn mặc dù tại lui, nhưng là cùng Thái Dương thuyền khoảng cách lại một mực tại rút ngắn. Chân Thiên lão mẫu khẩn trương lên, Duyên Khang quốc sư lui lại, nhìn như xu hướng suy tàn. Thái Dương thuyền từng bước theo vào, đem khoảng cách rút ngắn, nhìn như cường thế, nhưng là đây cũng không phải là nàng chiếm thượng phong. Ngược lại nàng cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Nếu như nàng cùng Duyên Khang quốc sư rút ngắn đến khoảng cách nhất định, như vậy nghênh đón nàng sẽ là Duyên Khang quốc sư công kích mãnh liệt nhất. Bị Duyên Khang quốc sư tiếp cận, tuyệt đối là tử kỳ của nàng. Hiện tại nàng đâm lao phải theo lao, thân trên Thái Dương thuyền, mượn tới Thái Dương thuyền lực lượng, nàng mới có thể có được như vậy bàng bạc kinh khủng pháp lực. Nhưng mà đứng ở trên thuyền mượn tới Thái Dương thuyền lực lượng cũng có một cái rất lớn tai hại. Đó chính là nhất định phải đứng tại tứ trụ ở giữa, tay cầm cây cột, lời như vậy, hạn chế thân pháp của mình di động, bị Duyên Khang quốc sư tới gần nói, cũng chỉ có thể chặt đầu, nhưng mà không tá trợ Thái Dương thuyền pháp lực, không có tứ linh châu, chiến lực của nàng liền không bằng Duyên Khang quốc sư. Hiện tại, nàng chỉ có thể ở khoảng cách này bên ngoài, dẫn đầu đem Duyên Khang quốc sư đánh giết. Khoảng cách càng ngắn, cách mình tử kỳ càng gần, chân thiên lão mẫu pháp lực càng phát ra cuồng bạo, công kích càng phát ra dày đặc. Từng bước ép sát, Duyên Khang quốc sư không ngừng lùi lại, nhưng từng bước tiếp cận, mỗi tiếp cận một tia, đều như là tử vong tại mau chóng một tia dây cót. Chờ đợi lấy sau cùng thu hoạch, chân thiên lão mẫu rít lên càng ngày càng vang dội, cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi rơi như mưa. Hiện tại, Thái Dương thuyền cùng Duyên Khang quốc sư rời xa di tích. Trong di tích, Tần Mục cùng Ban Công Thố đứng tại đó đại điện rách nát đỉnh điện hai đầu. Chân thiên lão mẫu nổi lên, Duyên Khang quốc sư xuất thủ một kiếm đánh giết chân thiên lão mẫu. Nhấc lên động tĩnh to lớn, để Ban Công Thố giật nảy mình, cơ hồ muốn nhanh chân liền chạy. Duyên Khang quốc sư cỡ nào lợi hại, chân thiên cung một trận chiến, đã để Ban Công Thố triệt để tuyệt cùng hắn đương thời tranh hùng suy nghĩ. Chỉ muốn tu thành thần kiều đằng sau bái chết hắn, nhưng là, đại hắn nhìn thấy chân thiên lão mẫu giả thân đào thoát. Bị Duyên Khang quốc sư một kiếm ám sát chỉ là một tôn xa khâu cự nhân. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngừng đào tẩu suy nghĩ, đợi nhìn thấy chân thiên lão mẫu điều khiển Thái Dương thuyền, đem Duyên Khang quốc sư đè lên đánh, hắn rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ban Công Thố lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, Tần giáo chủ tính toán quả nhiên khôn khéo, mang theo quốc sư cùng chân thiên lão mẫu đến đây tìm ta. Ta biết ngươi tiểu tâm tư. Đơn giản là một hòn đá ném hai chim, Duyên Khang quốc sư đánh lén, ám sát chân thiên lão mẫu, mà ngươi thì là thừa dịp ta quá sợ hãi thời điểm. Đánh lén đem ta ám sát, thật sự là mưu kế hay, tiếc rằng trời tính không bằng người tính, ngươi vẫn là không có tính tới chân thiên lão mẫu thực lực quá mạnh. Đây là ngươi sai lầm thứ nhất, hắn chắp hai tay sau lưng. Thản nhiên nói, ngươi sai lầm thứ hai, chính là đối ta dự đoán phạm sai lầm, ngươi coi ta là thành phổ thông thần thông giả đến đối đãi. Đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất, ta trải qua mười mấy lần chuyển thế, tu vi của ta tiến bộ nhanh chóng, là ngươi không thể tưởng tượng, thực lực của ta tăng lên nhanh chóng, cũng là ngươi không thể tưởng tượng, khí thế của hắn bộc phát. Cuồng bạo nguyên khí vặn vẹo không khí bốn phía, hình thành từng đạo gió xoáy, quay chung quanh tòa đại điện rách nát này điên cuồng chuyển động, nhấc lên vô số gạch ngói vụn, thậm chí đem trong di tích từng cây thô to cây cột cuốn lên. Thanh thế dọa người, ngươi có bản lãnh gì cùng ta đấu? Ban Công Thố quát lớn, tu vi của hắn cường đại. So với lần trước Đại Mạc gặp phải lúc lại có không ít tăng lên. Có thể nói là tiến bộ thần tốc. Ban Công Thố nhanh chân đạp đến, sau lưng hiện ra chư thiên thần Phật hư ảnh, hình thành từng tầng động thiên, mà hắn thân thể kim quang chói mắt, như là một tôn Phật tổ, thôi động Như Lai Đại Thừa Kinh, cảnh giới thẳng tới đại biện tài thiên. Ban Công Thố đưa tay một trường, phát động phong lôi, tiếng sấm đại tác, thiên hoa loạn trụy, hướng Tần Mục chụp được. Tần Mục đưa tay, ầm ầm, đại điện sập nửa bên, Ban Công Thố cùng lún xuống đại điện cùng một chỗ rơi xuống. Hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất, Tần Mục giãn ra thân thể đột nhiên một trận, còn lại đại điện ầm vang sụp đổ. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, Ban Công Thố bị hắn thật sâu dẫm ở trong sa mạc. Đại tôn, ngươi nói cái gì? Tần Mục nghiêng đầu hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,